Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Chương 2, góc truyện audio.com. Frank nhúng thanh sắt đỏ vào nước lạnh gây nên một tiếng xèo. Rồi đứng thẳng người lên, anh không còn đau lưng nữa. Có lẽ vì đã quen công việc ở lò rèn. Chỉ cần 6 tháng thôi. Cha anh nói như thế. Nhưng Frank hiểu là biết bao nhiêu năm tháng trôi qua từ khi anh làm quen với nơi đây. Anh đã đếm thời gian trong oán giận và hận thù. Quẳng chiếc búa vào thùng. Bàn tay run run, Frank vuốt ngược mái tóc phủ kín vầng trán rồi cởi tấm tạp đề cũ mềm bằng dạ chiếc áo sơ mi nằm chờ Frank trên đống rơm. Anh bước đi nặng nề. Dừng lại một lúc và ánh mắt mất hút qua một khe hở của nhà kho mắt anh đen. Mở trừng trừng nhìn về hướng ấy, dáng người hơi thấp nhỏ, khoảng 1m60. Frank gầy như những đứa con trai đang lớn, nhưng vai và tay trần của anh đều gân guốc vì cầm búa lâu ngày. Nước da hơi xanh, mịn, bóng loáng mồ hôi, tóc và cặp mắt đen lánh có cái gì đó xa lạ vì rằng đôi môi dày và cái mũi thô thẳng không phảng phất chút nào những nét chung nhất của gia đình này. Ở mẹ và Frank hình như có dòng máu Maori. Frank gần 16 tuổi. Bob 11, Jack 10, Happy 9, Stewart 5 và cô bé Maggie. Frank nhớ ra hôm nay ngày 8 tháng 12 Maggie vừa tròn 4 tuổi. Anh mặc áo vào và rời nhà kho. Căn nhà của gia đình Cleary nằm trên một ngọn đồi cao hơn nhà kho và chuồng ngựa chừng 30 mét. Hầu hết nhà cửa ở Tây Tây Lan được xây bằng gỗ. Không có lầu, dài và rộng để khi có động đất thì không bị sập tất cả. Chung quanh nhà mọc đầy những cây đậu chồi. Mùa này chịu nặng những bông vàng, cỏ mọc bao la, xanh rì như phần nhiều các đồng cỏ nuôi súc vật. Ngay giữa mùa đông, có những mảng tuyết suốt cả ngày không tan vì dợp bóng mát. Cỏ vẫn không vàng úa, rồi mùa hè dài và dịu dàng mang trả lại cho thiên nhiên một màu xanh đậm. Mưa cũng không quá nặng hạt để có thể làm gã cả những loài cây mảnh khảnh nhất. Tai họa ở Tây Tây Lan gầm lên từ trong lòng đất chứ không bao giờ sa xuống từ trên trời. Bao giờ cũng thế, con người sống ở nơi đây như luôn ở trong một đợi chờ thấp thỏm trước sự chuyển động. Tưởng chừng nghe thấy dưới chân mình những tiếng âm thanh không ngớt vang dội từ lòng đất. Vì rằng bên trong lòng đất ẩn chứa một sức mạnh kinh hoàng. Một sức mạnh có biên độ dữ dội đến đỗi cách đấy 30 năm. Một quả núi nguyên vẹn đã bị xóa mất hoàn toàn. Dù thế, đất ở đây thật hiền hòa, hiếu khách. Từ nhà nhìn ra xa là một cánh đồng xanh như màu ngọc bích trên chiếc nhẫn đính hôn của Fiona Cleary. Đường viền của các ngọn đồi vẽ lên nền trời màu xanh nhạt, ngọn núi Edmund cao 3.000 mét như muốn đâm thủng các tầng mây. Sườn núi hai bên khoác màu trắng của tuyết hết sức cân đối khiến cho Frank vội vã vì anh nhớ lời cha dặn không được rời bỏ lò rèn. Lệnh của cha anh lúc nào cũng nghiêm khắc. Đi vòng vào nhà, Frank bắt gặp mấy đứa em. Chính Frank đã đưa mẹ đi Wahin để mua búp bê cho Maggie. Tuy nhiên anh đã phải tự hỏi điều gì đã phải thúc đẩy mẹ anh chịu tiêu xài như thế. Với mẹ, một món quà sinh nhật phải là một thứ gì có ích lợi cho cuộc sống hiện tại. Gia đình không dư giả tiền để phung phí. Không bao giờ mẹ anh mua đồ chơi cho bất cứ ai để làm quà sinh nhật. Các con của bà Nhân ngày này đều nhận được quần áo. Ngày sinh nhật hoặc Noel là dịp để sắm thêm món gì đó cho tủ áo quần còn rất trống trải. Có lẽ mẹ đã bắt gặp cái nhìn thèm muốn của Maggie trong lần gia tình. Khi Frank hỏi mẹ về quyết định bất thường này, bà chỉ nói đôi ba câu về niềm mong ước của mấy cô bé có được con búp bê. Rồi bà chuyển sang đề tài khác. Giữa lối đi, Jack và Happy đang giằng co. Cả hai đứa đang nắm tay chân con búp bê một cách thô bạo. Frank chỉ nhìn thấy Maggie từ phía sau lưng. Cô bé đang đứng như trời trồng nhìn hai anh mình dàn vặt Agnes. Đồ quỷ sứ, bẩn thỉu. Frank quát, Jack và Happy nhanh chân, biến ngay và bỏ lại con búp bê. Khi Frank nổi nóng thì khôn hồn bỏ đi nơi khác. Tao mà bắt gặp tụi bay dớ vào con búp bê lần nữa, thì tụi bay lảnh ngay một thanh sắt đỏ vào mông. Đồ thối tha, Frank hét lên. Frank khom người xuống, hai tay đặt lên vai Maggie lay nhẹ. Thôi, thôi, có gì đâu mà khóc, đừng sợ, tụi nó bỏ đi hết rồi và không bao giờ dám sờ vào con búp bê của em đâu. Anh hứa với em mà, bây giờ em hãy tặng cho anh một nụ cười sinh nhật đi nào. Mặt cô bé như sưng, mí mắt phồng lên, cô nhìn Frank chân chân bằng đôi mắt nâu, mở to, chứa đầy bi kịch vừa xảy ra và cô bé không nói nên lời. Frank lấy từ trong túi quần một chiếc khăn bẩn, lau mặt em gái một cách vụng về, rồi đặt khăn lên mũi bảo, hỉ mũi đi cưng, cô bé nghe lời, hết khóc nhưng tiếng nấc vẫn chưa dứt. Frank, Frank, Frank, mấy ảnh, đã lấy, Agnes của em, tóc của Agnes bị rứt ra hết rồi và bị mất cả những hạt trai xinh đẹp. Frank, mấy hạt trai đó rơi trong cỏ đây nè, nhưng em tìm không ra. Rồi cô bé lại khóc, giọt nước mắt rơi xuống tay Frank, anh đưa tay lên nhìn và lấy lưỡi liếm, bây giờ phải tìm lại mấy hạt trai, nhưng em sẽ không tìm thấy nếu cứ khóc mãi. Còn chuyện này nữa, sao em vẫn ngọng nghịu như một em bé mới biết nói? Hỉ mũi nữa đi và nhặt Agnes tội nghiệp của em lên. Nếu em không mặc ngay quần áo vào cho nó sẽ bị cảm nắng bây giờ. Frank đặt Maggie ngồi xuống bên lối đi rồi dịu dàng trao cho cô bé cho búp bê. Xong cậu ta vẹt cỏ đi tìm hạt trai. Không mấy chốc vừa reo lên một cách đắc thắng vừa giơ cao cho Maggie xem hạt trai mới tìm được. Đây mới chỉ là hạt thứ nhất. Em chờ xem hai anh em mình sẽ tìm lại đủ tất cả. Maggie nhìn người anh cả của mình bằng đôi mắt ngưỡng mộ trong khi Frank tiếp tục vẹt cỏ. Thỉnh thoảng đưa lên cao khoe một hạt trai vừa tìm được. Bây giờ Maggie bỗng nhớ lại làn da của Agnes rất mỏng dễ bị ánh mặt trời thiêu đốt. Thế là cô bé chăm chú lo mặc quần áo lại cho búp bê, thật ra búp bê cũng không mang một vết thương nào đáng kể. Tóc chỉ rối lên, tay chân dơ bẩn nhưng vẫn cử động được bình thường. Trên mái tóc của Maggie ở mỗi bên có chiếc lược cài. Cô bé lấy xuống một cái để chải tóc cho búp bê vụng về. Cô bé làm một chiếc nơ lớn trên đầu của Agnes bung ra. Thảm kịch, tất cả tóc tai Agnes đều sút hết và dính trên chiếc lược cài. Phía trên cái trán rộng của búp bê chẳng có gì khác. Không có đầu, không có xương sọ, chỉ có một lỗ trống tác hoác. Maggie run rẩy gần như hoảng hốt, nhưng mắt vẫn nhìn vào phía trong lỗ trống. Những đường nét lồi lõm của mắt, mũi, miệng nhìn từ bên trong thật khiếp đảm, nhất là hai con mắt của Agnes chỉ là hai lỗ sâu hoắm. Có một sợi dây kẽm xuyên qua, tiếng hét chát chúa của Maggie không phải là tiếng hét của trẻ thơ. Maggie quăng Agnes xuống đất rồi tiếp tục la, hai tay ôm mặt, run rẩy. Frank đến gỡ các ngón tay của Maggie rồi bế em gái vào lòng. Đặt đầu cô bé vào chỗ êm ả nhất giữa cổ và vai mình. Cô bé càng thu mình sát vào Frank, tìm kiếm nơi người an niềm an ủi. Cho đến lúc cơn xúc động giảm xuống, cô bé mới ngửi thấy cái mùi dễ chịu từ thân người của Frank. Đó là mùi ngựa, mùi mồ hôi và sắt nung đỏ. Khi Maggie yên lòng trở lại, Frank hỏi em gái của mình nguyên do của sự hoảng hốt. Anh ta nhặt búp bê lên và đau xót nhìn thấy cái đầu trống rỗng và cố nhớ xem trong cái thế giới tuổi thơ của mình có bao giờ xảy ra nỗi khiếp sợ lạ. Lùng như thế không, anh nhớ lại hình ảnh đáng ghét lởn vởn như những bóng ma. Những tiếng nói xì xào và những cái nhìn ghét bỏ. Còn gương mặt của mẹ nhăn nhó, khắc khổ, bàn tay của mẹ run rẩy nắm chặt lấy tay mình. Người căng thẳng, còn Maggie đã thấy gì mà hoảng sợ như thế? Anh biết rằng Maggie sẽ ít hoảng hốt hơn nếu Agnes đáng thương bị chảy máu khi tóc bị rứt ra. Dù cho máu có thật, vì rằng trong gia đình họ Cleary không có tuần nào là tránh được chuyện người này hay người nọ bị đổ máu. Maggie nói thật nhỏ, em sợ hai con mắt của nó. Trong khi nói, Maggie không dám nhìn con búp bê. Không Maggie, đừng sợ, nó đẹp tuyệt, một kỳ quan. Frank cúi mặt vào mái tóc của em gái. Mái tóc đẹp, dày và sáng rực, phải mất nửa tiếng đồng hồ vỗ về. Frank mới thuyết phục được Maggie chịu quay lưng lại nhìn Agnes và thêm một khoảng thời gian như thế để dám nhìn thẳng vào cái lỗ trống trên đầu búp bê. Frank chỉ cho em xem hai con mắt của búp bê động đậy như thế nào. Bằng cách nào mà hai mắt mở ra và khép lại. Thôi bây giờ đã đến lúc anh em mình phải vào nhà. Frank bế Maggie bằng một cánh tay. Con búp bê đặt giữa ngực Frank và ngực mê dẹ mình sẽ nhờ mẹ chữa lại con búp bê mẹ sẽ giặt. Ủi lại quần áo cho nó và tìm cách dán lại bộ tóc. Còn anh sẽ đính lại hạt chai bằng những cây kim gam. Chắc chắn sẽ không bao giờ bị rơi ra nữa. Mặc tình cho em muốn chải kiểu tóc nào cho nó cũng được. Fiona Cleary đang ở trong bếp gọt khoai. Đó là một người đàn bà có nước da hơi nhợt nhạt. Người thấp, nhưng gương mặt khá nghiêm và cứng rắn. Bà có một dáng đẹp, một thân hình mảnh khảnh dù đã 6 lần sinh. Chiếc áo dài vài chúc bâu gần chấm đất, thật sạch, một chiếc tạp dề lớn màu trắng. Hô cứng, phía trên được buộc quanh cổ, phía dưới ôm thân người và cột lại bằng một cái nơ thắt sau lưng thật gọn và đẹp. Từ sáng đến chiều tối, bà ở trong bếp và ở khu vườn phía sau nhà. Đôi giày ống ngắn màu đen rất bẩn của bà chỉ có một con đường quen thuộc lui tới bếp đến chỗ giặt quần áo. Từ vườn ra đến sào phơi quần áo rồi quay trở lại bếp. Bà đặt con dao lên bàn, nhìn Frank và Maggie, môi bà bỗng mím lại. Maggie, mẹ chỉ cho phép con mặc chiếc áo đẹp nhất vào ngày chủ nhật với một điều kiện. Con không làm bẩn, bây giờ con nhìn xem ra cái thứ gì. Đúng là một đứa trẻ dơ dáy. Mẹ ơi, không phải lỗi của Maggie đâu. Frank bào chữa, chính Jack và Happy đã giành lấy búp bê của Maggie để xem tay chân cử động như thế nào. Con có hứa với Maggie là mẹ và con sẽ chữa lại con búp bê. Làm được phải không mẹ? Con đưa mẹ xem, Fiona vừa nói vừa đưa tay ra. Bà là một người lặng lẽ, ít nói, và có vẻ như sống không được tự nhiên. Những gì trong đầu bà khó ai đoán biết, ngay cả chồng bà nhường quyền giáo dục các con cho chồng và tuân thủ các mệnh lệnh của chồng mà không có một phản ứng hay than phiền nào. Ngoại trừ một vài trường hợp hết sức đặc biệt, Maggie nghe các anh mình nói nhỏ với nhau rằng mẹ cũng sợ ba như chúng và nếu thật thế thì mẹ đã giấu giếm cái sợ ấy dưới một lớp ngoài bình thản. Trên nét mặt ấy cũng tỏ ra một chút bướng bỉnh, bà không bao giờ cười. Cũng như không bao giờ nổi giận, Fiona đặt con búp bê lên cái kệ gần bếp và nhìn Maggie. Sáng mai mẹ sẽ giặt quần áo cho Agnes và sẽ chải tóc lại. Sau buổi ăn chiều nay, anh con sẽ dán tóc và không chừng phải tắm cho nó sạch sẽ. Maggie tỏ ra bằng lòng, nụ cười trên môi, đôi lúc Maggie rất thèm được nghe tiếng cười của mẹ nhưng điều đó lại không bao giờ có được. Maggie cảm giác rằng mình đang chia sẻ với mẹ một điều gì đó rất đặc biệt mà cha cô và các anh không thể hiểu. Thế mà cô bé vẫn không thể nào khám phá những gì chứa đựng bên trong con người mà Maggie hết lòng yêu thương. Ngoài Frank, không một đứa con trong gia đình này hiểu được rằng Fiona luôn ở trong tâm trạng mệt mỏi. Sự mệt mỏi không dễ gì vơi bớt. Có quá nhiều việc phải làm nhưng lại không có dư tiền và không đủ thì giờ giải quyết. Bà chỉ trông cậy vào đôi tay ngay bây giờ cô bé cũng đã giúp mẹ một số công việc vặt vãnh nhưng với 4 tuổi đầu. Maggie chưa đủ sức làm nhẹ bớt gánh nặng của bà. 6 đứa con trai, chỉ có một đứa con gái. Lại là con út, những ai quen biết gia đình này đều thương hại bà nhưng điều ấy đâu có làm thay đổi được gì. Cái giỏ đựng đồ cần vá lại đầy những chiếc vớ chưa được mạng. Có cả que đang dính vào một chiếc vớ khác đang dở dang. Happy đã cao nhòng không còn mặc được những cái áo sa đai cũ. Với Jack thì lại không đủ lớn để mặc áo của anh. Cách chương.